phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang đỡ tên đầu hói là Thân Tín, đều quen biết Cố Mang. Thấy gương mặt đeo khẩu trang đen kia, trán không thể kiểm soát mà toát mồ hôi lạnh. Nếu người từ bên trong đi ra, vậy thì tay súng bắn tỉa nấp trong tòa nhà. Ba người không khỏi tái mặt. Hiện trường vì sự xuất hiện của cô gái mà như bị tạm dừng. Tần Phóng vừa nhìn thấy Cố Mang cũng ngẩn ra một chút. Dù vai bị bắn một phát cũng không còn để ý, hạ thấp giọng. Anh thừa là chị dâu. Những người không quen biết cô gái ngơ ngác nhìn bóng đen đột ngột xuất hiện. Hạ Nhất Độ hạ tay cầm súng xuống, nhìn về phía Cố Mang, ánh mắt sâu thẳm. Chị đại này sao lại đến đây? Cô sao lại biết họ đang ở đây? Lục Thừa Châu cau mày, quét mắt nhìn tất cả mọi người cầm súng ở hiện trường. Môi mỏng mím chặt, bước nhanh đến bên cô, giọng nói rất thấp, sao lại đến đây? Anh ta đã tự mình đưa cô đến sân bay, sao giờ lại quay lại? Có biết đây là nơi nào không? Đối phương đều là người nào? Đạn không có mắt, nhìn cô gái, lần đầu tiên Lục Thừa Châu cảm thấy sợ hãi. Nhóm người của Lục Tam đều chắn trước mặt Lục Thừa Châu và Cố Mang, trong tay nắm chặt súng, chăm chú nhìn đối phương. Cố Mang liếc nhìn người đàn ông, ánh mắt lạnh lẽo hơi thu lại, giọng khàn khàn, chú Lục nói với tôi không yên tâm. Lục Thừa Châu không kịp truy cứu nửa câu trước, sự chú ý đều dồn vào nửa câu sau, ánh mắt ngẩn ra. Thật bất ngờ khi cô lại nói ra những lời như vậy. Trong cơ thể như có một dòng ấm áp chảy vào. Cảm giác thật kỳ diệu. Nhưng nghĩ đến mức độ nguy hiểm của nơi này, định thần lại. Mở miệng, giọng nói có phần nặng nề. Chỗ này không phải chỗ em nên đến. Cố Mang không nói gì. Đồng tử từ từ nghiêng về phía tên đầu hói. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Ngay lập tức, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt cổ tên đầu hói. Tên đầu hói hít một hơi lạnh, toàn thân cứng đờ, ngay cả cơn đau ở chân cũng không cảm thấy. Môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng. Lục Thừa Châu quay người nhìn Hạ Nhất Độ. Cậu đưa Tần Phóng và cô ấy về. Hạ Nhất Độ gật đầu. Cố Mang vẫn nhìn chằm chằm vào tên đầu hói, cười nhẹ một tiếng. Giữa đôi mày tinh xảo đầy vẻ quỷ quyệt. Không cần về đâu, anh xử lý việc của anh. Tôi đợi anh. Nói xong, cô lùi lại một bước, đứng một cách lười biếng, thờ ơ nghiêng đầu nhìn hai bên bọn họ. Tư thế đó, như thể chuẩn bị thưởng thức một vở kịch hay. Lục Thừa Châu nhíu mày sâu hơn, trong giọng nói lần đầu tiên có thêm vài phần cứng rắn. Nghe lời. Để Hạ Nhất Độ đưa em về tỷ cung. Tôi không về. Cố Mang cũng là lần đầu tiên từ chối anh ta. Lục Thừa Châu, tên đầu hói luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Cố Mang. Trong lòng sợ hãi vô cùng, lo sợ Cố Mang sẽ giết hết bọn họ. Họ không thể ngờ rằng Cố Mang lại đột ngột quay lại. Rõ ràng đã lên máy bay rồi mà. Đại ca, chúng ta rút thôi. Người đỡ tên đầu hói nói với giọng run rẩy, hình như cô Cố không có ý định lấy mạng chúng ta. Cô Cố chắc chắn không có ý định lộ diện thân phận. Họ đã nhặt được một mạng. Tên đầu hói định thần lại, tập trung suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của cấp dưới có lý. Vì vậy run lẩy bẩy ngẩng đầu lên nhìn Cố Mang, vừa chạm vào đôi mắt đen thẫm đó, lại nhanh chóng tránh đi. Ông ta nắm chặt ngón tay, muốn đe dọa Lục Thừa Châu nhưng không dám. Trừng mắt với Hạ Nhất Độ và Tần Phóng. Hàng vài trăm tỷ, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cố Mang nhìn họ, đôi mày tinh xảo nhếch lên một cách quỷ quyệt. Ánh mắt trở nên nặng nề. Tên cấp dưới thấy vậy, da đầu lập tức tê dại. Giọng nói hạ thấp đến mức tối thiểu. Đại ca, đừng nói nữa. Một lúc nữa mà thật sự chọc giận cô Cố thì không hay đâu. Tên đầu hói run rẩy, mím môi, giọng điệu bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối. Mang kính ra đây, chúng ta đi. Kính là tay bắn tỉa ở trên lầu. Vâng, hai cấp dưới lập tức chỉ định hai người đi. Chẳng bao lâu, kính được khiêng ra từ nhà máy. Hai cánh tay vô lực thả lỏng, trên tay đầy máu, tên đầu trọc thấy cảnh này, tim đập thình thịch, cô cố đã trực tiếp làm người đó tàn phế. Một tay bắn tỉa quan trọng nhất là cánh tay. Tần Phóng và những người khác cũng ngạc nhiên nhìn cảnh này. Nhìn Cố Mang, rồi lại nhìn tay bắn tỉa đã bị tàn phế kia. Tên cấp dưới sợ hãi không thôi, lỗ chân lông sau lưng đều nở ra. Giọng nói run rẩy, đại ca, chúng ta đi thôi. Tên đầu chọc mím môi gật đầu. Hai tên cấp dưới lập tức đỡ ông ta, như chạy trốn rời khỏi nhà máy bỏ hoang. Cách chương.